Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 143 chặn đường cùng Long Châu. Là Viên Viên tin tức. Triệu Diệu xem điện thoại di động bên trong gửi tới tin tức. Tinh thần chấn động, hắn đưa di động ẩn thân. Còn không có bị phát hiện. Hắn lập tức gửi đi tin tức đi qua. Viên Viên, ngươi tại bọn hắn trên xe. Lập tức đem ngươi có thể thấy cột mốc đường hoặc là cái gì phong cảnh. Mang tính tiêu chí kiến trúc cái gì. Đều phát cho ta. Triệu Diệu lại nhìn Tiêu Thi Vũ liếc mắt. Ôm đối phương đi xuống lầu. Xác định đối phương không có việc gì về sau. Lấy ảo thuật bao phủ chính mình. Sau đó đem Tiêu Thi Vũ đánh thức. Nhìn đối phương tỉnh lại. Sau đó một mặt mê mang đứng tại ven đường về sau. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Yên lặng hướng đi nhà để xe. Ngồi lên xe thể thao. U Linh Mèo thì là đi theo bên cạnh của bọn hắn. Gương mặt mâu thuẫn cùng lưỡng lự. Vì cái gì a? Vì cái gì Elizabeth ngươi còn muốn theo tới a? U Linh Mèo thầm nghĩ đến. Muốn nói cho Hà Hạo Thương sao? Không được. Như thế bọn hắn cũng đều sẽ bị Hà Hạo Thương giam lại. Ngăn cản, ba người bọn hắn dựa vào ta một cái cũng không có khả năng ngăn cản. Lúc này U Linh Mèo lâm vào, vô cùng lưỡng lự cùng trong mâu thuẫn. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt ra mặt cứu Elizabeth. U Linh Mèo đột nhiên mỉm cười. Này không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Một bên khác Triệu Diệu lại là đạp mạnh cần ga. Panamera tựa như một tia chớp như thế vọt ra ngoài. Vừa lái này Panamera, Triệu Diệu một vừa nhìn trong điện thoại di động Viên Viên tin tức truyền đến. XX đường cao tốc sao? XX phòng nói ra miệng. Viên Viên trên đường đi không ngừng đem ven đường thấy cột mốc đường phát đi qua. Một đầu hướng phía vùng ngoại ô chạy con đường dần dần tại Triệu Diệu trong đầu bị hội chế đi ra. Thế là Panamera trực tiếp gia tốc đến 100 mã trở lên. Nương tựa theo hai mèo lực lượng mang tới nhìn rõ cùng lực phản ứng. Triệu Diệu điều khiển Panamera tựa như một đầu cá bơi như thế tại trong dòng xe cộ chợt tới chợt lui. Hướng phía Giang Hải vùng ngoại ô bay đi. Hoàng Mao mở ra xe tải hạ đường cao tốc. Một đường ngâm nga bài hát hướng phía Hà Hạo Thương vùng ngoại ô biệt thự mở đi ra. Nhưng ngay tại hai cái đèn đỏ về sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước 200 mét vị trí. Cứ như vậy đĩnh đặc đứng tại ngựa giữa lộ, Hoàng Mao tròng mắt hơi híp, nở nụ cười, cái kia chẳng lẽ là Triệu Diệu, ba người khác cũng trong nháy mắt nhìn sang, Hạ quản gia ánh mắt híp lại, vậy mà chính mình tìm đến đây, nên nói hắn thông minh vẫn là ngu xuẩn đây. Ha ha ha ha. Hoàng Mao vừa cười vừa nói. Cái tên này là ngốc. Bức a, dù sao chỉ là người ngoài ngành mà thôi. Bây giờ lại ngu đến mức đưa mình tới cửa. Hắn đạp mạnh dưới chân chân ga. Toàn bộ xe nhanh chóng gia tốc. Hoàng Mao một mặt dữ tợn nói. Bên này không có giám sát. Ta có thể đâm chết hắn sao? Còn không biết địa chấn mèo ở nơi đó. Hạ quản gia tỉnh táo nói ra. Đừng đâm chết. Đụng tàn hắn, Hoàng Mao nhếch miệng, vẫn là nghe theo hạ quản gia mệnh lệnh bắt đầu giảm tốc độ. Tất cả mọi người chuẩn bị. Hạ quản gia nói tiếp, bất luận hắn né tránh không có né tránh. Ba người chúng ta đều nhảy xe. Hoàng Mao không cần phải để ý đến chúng ta. Tiếp tục mở xe, mắt thấy xe tải một đường duy trì nguyên nhanh. Không hề cố kỵ hướng lấy Triệu Diệu đụng tới. Kèm theo xe tải khoảng cách cùng Triệu Diệu càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Hoàng Mao trên mặt lộ ra càng ngày càng biểu tình dữ tợn. Hạ quản gia sắc mặt trầm tĩnh, tay đã mò tới trong ngực súng bên trên. Bốn mắt con ngươi không ngừng co vào, khẩn trương tới cực điểm. Nam tử đầu chọc A Đào khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Giống như có lẽ đã đang mong đợi cái kia máu thịt be bét hình ảnh. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Triệu Diệu đều là lạnh lùng nhìn xem chạy như bay tới xe tải. Tựa hồ căn bản không lo lắng bị đụng như thế. Sau một khắc, bốn người nhìn kỹ giữa. Triệu Diệu hai mắt bỗng nhiên chợt hiện xuất ra đạo đạo ánh sáng màu đỏ. Hoàng Mao thân thể cứng đờ. sau một khắc đã một cước đạp mạnh tại dầu trên cửa. Đồng thời hai tay điên cuồng vung tay lái. Cả lượng diện bao xa đột nhiên bay lên. Lăn lộn hướng phía Triệu Diệu đụng tới. Xoay tròn lấy quay cuồng bánh mì xe tải bên trong. Bốn đại não của con người trong nháy mắt trống rỗng. Căn bản không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền tại bọn hắn sắp đụng vào Triệu Diệu thời điểm. Triệu Diệu miệng há ra. Nói đạo bóng đen lóe lên. Cả lượng diện bao xa bị hút vào trong mồm. Tận đến giờ phút này. Bốn người cũng coi như phản ứng lại. Riêng phần mình bắt đầu phát động năng lực. Bốn mắt trên thân dần dần nổi lên kim loại sáng bóng. A đào vỏ ngoài bắt đầu phun ra từng tia từng sợi khí lưu. Hạ quản gia lăn lộn rơi trên mặt đất. Nhìn qua lông tóc không thương. Hoàng Mao cả người đã rơi vào mặt đất. Thật giống như nhảy vào đất đai tạo thành hải dương như thế. Hắn lộ ra lại chính là tên kia thu được độn năng lực sứ đồ. Tiếp lấy bốn mắt toàn thân trên dưới đã bị kim loại bao vây lại. Cả người rơi vào trên đường xi măng. Ma sát ra một chuỗi màu trắng ấn ký. A đào thì là lòng bàn chân phun khí. Cả người xẹt qua một đầu hình cung quỹ tích. Đã an ổn rơi vào trên mặt đất. Nhìn trước mắt độn địa. Kim loại skin. Phun khí ba loại năng lực. Triệu Diệu trong mắt có tia sáng lạnh lóe lên. Các ngươi là Hà Hạo thương người. Hắc hắc. Triệu Diệu. Ngươi tìm nhầm đối thủ. Đang khi nói chuyện. Triệu Diệu dưới chân đất đai đã bắt đầu hóa lỏng. Cả người hắn bàn chân đã chìm vào trong đó. Nhìn thấy Triệu Diệu bị độn năng lực vây khốn. Hạ quản gia lập tức móc súng lục ra. Nhắm ngay Triệu Diệu đầu nói ra. Triệu Diệu, địa chấn mèo ở nơi đó. Thấy cảnh này, bốn mắt cùng A Đào đều là thở dài một hơi. Nói thật vừa mới xe tải đột nhiên biến mất. Có thể nói là dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Nhưng nhìn đến Triệu Diệu giờ phút này bị nhẹ nhõm chế phục. Để bọn hắn thật to thở dài một hơi xuống tới. Tại hai người hí ngược trong ánh mắt, Triệu Diệu lại là sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Như thế, liền đầy đủ để cho các ngươi an tâm sao? Hạ quản gia bóp cò. Đạn sát Triệu Diệu đầu bay qua. Hắn đã sắp nhanh đi tới Triệu Diệu bên cạnh. Súng ngắn chăm chú chịu lấy Triệu Diệu thân thể nói ra. Một thương sau, ta sẽ đánh nát bụng của ngươi. Tin tưởng ta. Ta có mấy chục loại phương pháp nhường ngươi ba ngày ba đêm cũng không chết được. Triệu Diệu nhàn, nhạt nở nụ cười. Như thế một cái đồ chơi. Liền là ngươi tin tâm nơi phát ra sao? Hạ quản gia ánh mắt híp lại. Trong hai mắt lóe lên hung ác hào quang. Ngu xuẩn mất khôn. Nhưng liền sau đó một khắc. Chói mắt màu vàng hào quang theo Triệu Diệu trên thân tăng vọt đi ra. Các ngươi, nhìn qua Long Châu sao? Cái gì? Mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Màu vàng kim dáng vẻ bệ vệ theo Triệu Diệu trên thân tăng vọt đi ra. Đất đai tại rung động. Gió lớn tại gào thét. Khoảng cách Triệu Diệu gần nhất hạ quản gia tựa như là một cái phá con rối như thế bị khí lưu màu. Vàng óng thổi bay ra ngoài. Đầu dưới chân trên rơi trên mặt đất. Xương sống bị nện đến triệt để biến hình. Nội tạng vỡ tan. Tung tóe bắn ra một chỗ máu tươi. Cùng lúc đó, Triệu Diệu bàn tay bỗng nhiên một cái bên dưới dò xét. Dưới chân đất đai bị bàn tay của hắn trực tiếp oanh mở. Bộc lộ ra dấu dưới đất trợn mắt hốc mồm Hoàng Mao. Hoàng Mao ngơ ngác nhìn trước mắt Triệu Diệu. Trong đầu trống rỗng, sau một khắc khuôn mặt của hắn đã bị Triệu Diệu một phát bắt được. Sau đó cả người hướng lên hất lên. Thân thể điên cuồng xoay tròn biến hình, đã mang theo một chuỗi tàn ảnh bay vụt lên tầng khí quyển. Sau đó liền thấy Triệu Diệu bàn tay nhắm ngay giữa không trung đã phải hóa thành điểm đen Hoàng Mao. Từng đạo màu vàng kim xạ tuyến tựa như tia la đê như thế liên xạ đi ra. Đâm thủng bầu trời, chia cắt thở mạnh, đem trên bầu trời Hoàng Mao triệt để bốc hơi hầu như không còn. Mau trốn, nhìn trước mắt này rung động một màn. Vừa mới khôi phục như cũ hạ quản gia một mặt hoảng sợ. Hét lớn một tiếng liền hướng ra ngoài chạy đi. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm tiếng nhưng từ sau lưng của hắn truyền đến. Hắn quay đầu đi, liền thấy Triệu Diệu lóe lên một cái xuất hiện tại bốn mắt trước mặt. Tiếp lấy nhẹ nhàng một quyền đánh vào đối phương ngực. Nắm đấm còn không có chân chính đánh vào kim loại trên thân người. Trong chốc lát phác xích giòn vang cũng đã nối thành một mảnh. Toàn bộ kim loại người trong nháy mắt bị xung kích đợt oanh sát đến cặn bã. Sau đó nắm đấm quật không khí đưa tới sóng xung kích tiếp tục một đường quét ngang xuống. Đem kim loại thân người sau vài trăm mét lớn lên đất xi măng quét dọn giữa không trung. Lạch cạch một tiếng, A Đào bỗng nhiên té quỵ dưới đất. Đối mặt loại này không phải người tính áp đảo lực lượng. Trong lòng của hắn đã đè không nổi mày may lòng phản kháng. Hắn run rẩy nhìn xem Triệu Diệu. Một mặt sợ hãi nói ra. Ta đầu hàng á. Triệu Diệu con mắt tản ra nhàn nhạt vàng rực. Một mặt lạnh lùng nói ra. Thật có lỗi. Ta bên này không tiếp thụ đầu hàng. Liền thấy hắn mở chừng hai mắt. Màu vàng cột sáng bỗng nhiên theo ánh mắt của hắn bên trong nổ bắn ra đến. Một phần ngàn dây bên trong liền đem A Đào cho bốc hơi hầu như không còn. Cùng lúc đó, màu vàng cột sáng những nơi đi qua. Không khí bị làm nóng vặn vẹo. Trên mặt đất càng là lưu lại một đầu dài mấy chục thước cháy đen ấn ký. Quái vật, chấm ngoặc kép, hạ quản gia hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Trước lúc này, hắn căn bản không tưởng tượng ra được có nhân loại năng lực có khả năng đạt đến nước này. Cả người lảo đảo, không ngừng ngã sấp xuống, lại không ngừng đứng lên hướng lấy Hà Hạo Thương biệt thự chạy đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.